Theo đuổi vợ câm, chương 100, dụ dỗ bé Bin, góc truyện audio.com, đỉnh phong ảo não tự tổng xì và bản thân ngần tuông với cả con trai, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh bước lại gần hai mẹ con, hợp tình hợp lý. Nói, điều hòa bên phòng bị hỏng, đêm nay anh, ngữ ở đây, Khả Hân nhíu mày nhìn thái độ chuyển biến, bất tình lình của đỉnh phong, trong lòng có chút nghỉ hoặc, rõ ràng nửa tiếng trước nó còn đang chạy ngon lành, sao tự nhiên cô vừa qua. Bên này lại lần đùng ra hỏng, nhưng vì Đình Phong biểu hiện quá hoàn, hảo nên Khả Hân cũng đã phần nào tin tưởng lời. Anh nói, cô vươn tay ra hiệu, ngày mai em sẽ gọi thợ sửa. Giường bé Bin, chương 10, hơi chật, anh qua mấy phòng khác ngủ đi. Căn biệt thự này còn có hai phòng ngủ dành cho khách nữa. Ngày thường, chị An cũng vệ sinh sạch sẽ nên Đình Phong hoàn toàn có thể ngủ ở đó một cách thoải mái. Thấy Khả Hân không khách khí muốn đuổi mình qua phòng khác, gương mặt Đình Phong trầm xuống, anh không nói không rằng, ném chiếc gối, ngủ xuống giường, mặt dày mày dạn leo lên, chiếu khúc với hai mẹ con. Bà ơi, giường chật rồi, ba ra chỗ khác đi. Bé Bin đứng cùng một chiến tuyến với Khả Hân, tìm mọi cách xua đuổi Đình Phong. Nó còn đang hí hửng đêm nay được độc chiếm mẹ xinh đẹp cho riêng mình thì tự dưng bị ba chạy sang, phá hỏng, học cách chép môi của người lớn thể hiện sự không hài lòng. Bé Bin vươn đôi tay ngắn ngủn đẩy ba mình, điều hòa phòng khác cũng hỏng rồi, không đi. Đình Phong lười biếng nằm nghiêng đối mặt với bé Bin, một lớn một bé trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù. Ngay lúc bé Bin cảm thấy mình sắp thua và chuẩn bị giả bộ mếu máo, Đình Phong đã nhanh chóng đàm phán, một con robot siêu nhân gao xanh, nếu con cho ba ngủ ở đây. Bé Bin lập tức lăn từ đùi Khả Hân xuống tới sát nhực Đình Phong, ngẩng lên co kè mặc cả năm con robot siêu nhân gao xanh, đen, vàng, hồng, trắng. Hai con robot không thương lượng thêm, tùy con chọn màu, không, ít nhất phải bốn con. Thương lượng lần cuối cùng, hai con robot, và để ba ngủ ở đây, hoặc không có con nào và ba vẫn ngủ ở đây, con chọn đi. Ba chơi xấu, bé Bin lập tức giãy nảy chỉ trích Đình Phong, nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của ba liếc qua thì cậu lập tức im bặt, rầu rờ vươn hai ngón tay gật đầu, ba nhớ lời đấy, con muốn hai con robot màu vàng và trắng. Đình Phong nhìn bộ dạng tiêu nghỉu của con trai, khóe môi cong lên một cách đắc thắng. Muốn đấu với ba sao? 1.5 nữa, nhé con. Khả Hân nhìn bộ dạng bắt nạt trẻ con của Đình Phong, cảm thấy hết nói nổi. Nhưng vì bé Bin đã đồng ý nên cô không còn cách nào để đuổi Đình Phong đi. Chỉnh lại chiếc gối có hình dạng ngộ nghĩnh của bé Bin, Khả Hân nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại, vươn tay tắt đèn chính, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ có ánh sáng mát dịu chỗ đầu giường. Bé Bin nằm giữa, hai bên lần lượt là Đình Phong và Khả Hân. Cô ghé sát vào mặt con trai, hôn lên má cậu như lời chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại. Tất cả những hành động của Khả Hân đều bị Đình Phong thu vào trong mắt. Giây phút cô hôn bé Bin, anh bỗng có chút ghen tị lẫn mong chờ nho nhỏ. Đáng tiếc chỉ mình bé Bin được hưởng đôi môi mềm mại của Khả Hân, còn anh thì mong ngóng dõi theo trong vô vọng. Mặc dù đã đến giờ ngủ nhưng đôi mắt cụ câu văn mở to, ráo rác hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia, tâm trạng kích động. Lâu lắm rồi, bé Bin mới được ngủ chung với ba mẹ. Do Đình Phong muốn cho con trai tự lập, nên ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã bị tách ra phòng riêng. Góc truyện audio.com, chỉ khi nào Đình Phong đi công tác, thì cậu mới dám mon men năn nỉ Khả Hân cho ngủ cùng. Chính vì thế thỉnh thoảng trong bóng đêm, lại vang lên tiếng cười khúc khích của bé Bin. Chấm, ngủ đi, Đình Phong thì thầm nhắc nhở cậu, đồng thời ngóng trông con trai sớm ngủ để anh còn tiện hành xử. Ánh mắt đảo qua cô gái nằm bên trong, thấy phần cao vút của cô phập phồng theo từng hơi thở như mời gọi, khiến cổ họng Đình Phong căng thẳng. Anh nuốt nước miếng, khẽ nhích lại gần bé Bin, thủ thì vào tai cậu, ngoan, mau ngủ đi, nếu con không ngủ số là bị ông kẻ bắt đi ăn thịt đấy. Những tưởng sau khi bị dọa bé Bin sẽ nhanh chóng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng tiếc là Đình Phong đánh giá quá thấp sự bạo gan của con trai mình. Ba yên tâm, Bin sẽ bảo vệ ba và mẹ xinh đẹp, không để ông kẻ bắt đi, ba ngủ ngoan nhé. Bé Bin cũng học Đình Phong, thì thầm như mũi kêu an ủi anh. Trong đầu nó lúc này tự giác hình thành nhiệm vụ canh gác cho ba mẹ ngủ. Chính vì thế, bé Bin càng tỉnh táo và chẳng có biểu hiện gì là buồn ngủ cả. Điều này khiến Đình Phong rất đau đầu. Bỗng, anh nghĩ ra một cách để dụ dỗ bé Bin đi ngủ mà anh thấy nhiều ba mẹ hay áp dụng, đó là kể chuyện cổ tích cho cậu. Thật không may, dù Đình Phong kể đến mức khản cả tiếng thì vẫn không thể dụ dỗ nổi bé Bin. đi ngủ, chỉ đến khi Khả Hân ra tay thì anh mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi gánh nặng du con. Ngay khi xác định bé Bin đã ngủ say, Đình Phong nhanh như cắt vươn tay bế cậu ném vào bên trong. Khả Hân có chút sửng sốt theo quán tính xích ra ngoài để cho bé Bin đủ chỗ nằm. Bất chợt cô phát hiện ra hành động của mình đúng với ý đồ của ai đó nên vô cùng ảo não. Khi Khả Hân đang muốn nằm sát lại với bé Bin thì bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ vòng qua, eo kéo về phía sau. Lập tức thân thể nhỏ xinh của cô rơi vào trong lồng ngực rộng lớn của Đình Phong, ngửi được mùi hương thanh nhã quen thuộc. Đình Phong thở dài thỏa mãn, đồng thời cắn vào vành tai Khả Hân, thì thầm nói, em muốn chạy đi đâu? Thấy Khả Hân bắt đầu giãy giụa muốn đẩy anh ra, Đình Phong lên tiếng nhắc nhở, nếu em không ngại để cô Bin chứng kiến cảnh ba mẹ âu yếm nhau thì cứ gây tiếng động. Đìa, nhói xong anh đảo mắt nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của con trai, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh không tin Khả Hân còn dám chống đối nữa. Nghĩ đến mỹ vị sắp được thưởng thức, Đình Phong khẽ liếm môi, yết hầu giật giật. Nghệ thuật phòng the 72 tư thế, rốt cuộc nên áp dụng cái nào đây? Thật là khó nghĩ. Lời nói của Đình Phong thành công khiến Khả Hân ngoan ngoãn thôi phản kháng, cố gắng không để bản thân bị hơi thở nam tính của chồng mê hoặc. Khả Hân chậm rãi mấp máy khẩu hình môi, anh muốn làm gì? Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Miệng thì bảo nói chuyện nghiêm túc nhưng bàn tay hạnh kiểm xấu của Đình Phong lại bắt đầu xoa chỗ này, nắn chỗ kia, không biết vô tình hay cố ý, những nơi mà anh chạm vào đều là những điểm nhạy cảm trên người Khả Hân. Cảm thấy trong cơ thể dần dâng lên một trận khô nóng, Khả Hân cắn môi đẩy người về phía sau. Đáng tiếc công sức của cô chỉ như muối bỏ biển, bởi cô càng lùi lại, Đình Phong càng tiến tới. Có gì thì để mai nói, anh mau về phòng đi. Khả Hân trừng mắt cảnh cáo nhưng vẫn không dám nhúc nhích, mong ước cháy bỏng nhất của cô lúc này là được đạp người đàn ông bên cạnh xuống giường, đá thêm vài cái cho hả giận. Góc truyện audio.com. Có vẻ như Đình Phong không thèm để ý đến ánh mắt đe dọa của Khả Hân. Nhân lúc cô không chú ý, bàn tay anh nhanh chóng luồn vào trong áo, vuốt ve bầu ngực tròn trịa. Tay kia cũng không nhàn rỗi, xông vào khu rừng cấm, vỗ về, chơi đùa. Khả Hân cảm nhận được luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể, ánh mắt cô phủ một lớp xương mù, hai má ửng hồng, đôi môi nở nang cũng bị hàm răng trắng đều tăm tắp cắn chặt lấy để không phát ra tiếng rên gì. Không, anh muốn nói ngay bây giờ. Đình Phong cố tình chơi xấu, ngón tay dài khẽ đâm sâu vào trong cơ thể Khả Hân khiến cô vô thức cong người lên. Được, anh nói đi. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự trêu chọc của Đình Phong, Khả Hân đành khuất phục đồng ý. Chuyện anh giấu em về việc đưa mẹ đến buổi biểu diễn của Hoàng Ly là không đúng, anh xin lỗi, nhưng anh thể là mùi nước hoa trên người không phải của Hoàng Ly, vì anh đã cẩn thận đứng cách xa cô ấy. Đủ sao, anh đã nhận lỗi rồi, em vẫn giận, còn đẩy anh suýt ngã, xem như hai chúng ta hòa nhau, có được không? Gương mặt Đình Phong tỏ ra vô cùng thành khẩn, nhưng bàn tay càng lúc càng làm càn. Khả Hân chỉ cắn môi mà không nói gì nữa. Đôi thắt Đình Phong híp lại, xem ra phải dùng súng thật đạn thật mới được. Đến lúc này, Khả Hân buộc phải đè lại hai bàn tay của Đình Phong, nhắm mắt gật đầu. Cô có thể không đồng ý được sao? Mỗi lần Đình Phong giở thói liêu manh là cô đều chịu thiệt, nhất là lần này, cách xin lỗi của Đình Phong cũng quá tà ác. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người làm chuyện đó ngay bên cạnh bé Bin là cô đã thấy một trận dùng mình. Tuy nhiên, vẻ mặt vui sướng rất đáng ăn đòn của Đình Phong chọc tức Khả Hân. Cô mím môi, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Em đồng ý tha thứ cho anh nhưng với một điều kiện. Được, chỉ cần e không giận em muốn gì, anh cũng đồng ý. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Đình Phong lúc này lấm tấm mồ hôi, có vẻ như trêu euro hoe Khả Hân xong anh cũng không khá khẩm gì hơn cô, bị dục hỏa tra tấn đến đỏ bừng mặt. Nhu cầu cấp thiết nhất của Đình Phong lúc này là được đè Khả Hân ra để ăn sạch sành xanh, vì thế anh nhanh chóng đồng ý với cô mà không một lời phản kháng. Hậu quả chính là anh hối hận ngay sau khi nhìn thấy khẩu hình miệng của Khả Hân. Điều kiện của em chính là đêm nay anh không được chạm vào em. Đình Phong cảm thấy như sét đánh ngang tai, anh nuốt nước miếng, nhìn xuống thân dưới, nơi người anh em đã hiên ngang đứng dậy vận sức chờ phát động, không được đổi điều khác. Đình Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tên đã lên dây không thể không bắn, bộ Khả Hân muốn anh bị chết cháy vì dục hỏa sao? Khả Hân mỉm cười, dịu dàng tuyên án, thương lượng thất bại, vậy anh cứ chờ, ngày nào cũng giống như hôm nay đi. Đình Phong suýt nữa thì đứng dậy đập bàn, anh hít một hơi sâu để đè lại ham muốn túm lấy Khả Hân và làm thịt cô. Từng phút trôi qua trong tiếng thở dồn dập của Đình Phong, cuối cùng anh cũng dặn ra một nụ cười trông cực kỳ nguy hiểm. Được, em thắng, nhưng nhớ là sau đêm này em sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Anh hứa đây, cách chương.